Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 798. Hôm nay thì Phong mới lên sóng được, nên rất là bận, anh em cũng thông cảm nhé. Xin chào Huỳnh Lê. Nó hiện cái top này là top 1 đấy nhỉ. Bây giờ nó mới thêm một cái biểu tượng nó đấy. Chào Sĩ Nguyễn, chào Khải, chào Lê Phước Luân, chào Trần Khang, chào Hoàng Nguyễn, chào Hòa Vũ Văn nhé, chào Cương Nguyễn, chào Thịnh Lê, chào Mạnh Hoàng Tùng. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Mọi người ủng hộ Phong một like và một đăng ký kênh nhé. Cái này nó mới sao ấy? Không biết cái một này nó là ý nghĩa là gì? Hình như là top 1 trò chuyện trực tiếp à? Chắc hôm nay được top 1 đấy. Chúng ta vào chuyện nha. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 798. Cựu tử kiên định bước tới. Từ quá khứ xa xôi, bước đến hiện tại rõ ràng trước mắt. Mỗi bước chân của chúng đều khiến cho đất rung núi chuyển. Ánh sáng vàng kim vô biên, hào quang vô tận, tựa như là thời đại trung cổ đã quay trở lại. Đó là thời đại mà Long tộc và nhân tộc cùng nhau cai trị thế giới. Là thời kỳ mà trên trời có hai mặt trời, Long hoàng và nhân hoàng cùng tỏa sáng rực rỡ. Một người cai quản biển cả, một người cai quản địa, lục địa, cùng nhau phân chia bầu trời. Khi đó Long tộc vẫn là chí tôn chi tộc, chí quý sinh linh. Thần Long bay lượn trên trời, ban phát cho ân đức muôn loài, mây mưa, mây bay mưa tạo. Sức ảnh hưởng của Long tộc khổng lồ như vậy, cho dù sau này bị xem là kẻ thù, bị đuổi đến thương hải xa xôi, thì hình ảnh của chúng vẫn tồn tại trong rất nhiều câu chuyện thần thoại và truyền thuyết, là đồ đằng không thể xóa nhòa. Thậm chí ngay cả hoàng đế của một nước cũng tự xưng là chân long thiên tử, mà ngai vàng của bọn họ cũng được gọi là ghế rồng. Quá trình tranh giành quyền lực cũng được gọi là tranh long đoạt vị. Bởi vì các bộ lạc nhân loại thời trung cổ, khi thủ lĩnh lên nắm quyền, đều muốn mời long thần đến ban phước lành. Chân long lột vảy hóa thành ghế rồng, ban tặng cho thủ lĩnh bộ lạc nhân loại để thể hiện quyền lực tối cao. Có thể thấy được mức độ gần gũi giữa nhân tộc và long tộc, cũng như là mối quan hệ phức tạp, gắn bó mật thiết giữa hai tộc. Trước tình hình biến động lớn như vậy, nụ cười trên mặt Diệp Hận Thủy rốt cuộc cũng biến mất. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng mà kế hoạch bình định thương hải của Cảnh Quốc còn lớn hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Người Cảnh Quốc vậy mà muốn nhân lúc mê giới bị phong tỏa, chiến tranh giữa nhân tộc và hải tộc tạm thời dừng lại, mượn sức mạnh của Long Hoàng Cửu Tử để đối phó với thương hải. Gương mặt lâu ước lộ vẻ đường hoàng, khí phách hiên ngang. Hắn dang rộng hai tay ra, vạt áo cũng theo đó mà xòe rộng. Cảnh Quốc chúng ta tới từ phương Tây, các người run rẩy sợ hãi, rốt cục là đang sợ cái gì? Quần đảo vần gần biển há là thứ mà Cảnh Quốc muốn tranh giành sao? Bá quyền trên biển há là thứ mà Cảnh Quốc theo đuổi? Cảnh Quốc ta đường đường là cường quốc trung ương, chí hướng vì muôn đời nhân tộc. Chúng ta phải nhân lúc chiến tranh thần tiêu chưa bắt đầu, loại trừ vĩnh viễn tai họa. Giọng nói quán vang vọng khắp đất trời, tựa như là sấm rền vang dội. Ngay cả một người văn chương xuất chúng, phong độ người người như Diệp Hận Thủy, ở trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, làm sao thực hiện được đây. Cho dù Cảnh Quốc có sử dụng rất nhiều bí pháp, thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc, tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng huyết mạch của cựu tử, cho dù người Cảnh Quốc dựa vào kế hoạch đã sắp đặt từ rất nhiều năm trước, thành công triệu hồi được lực lượng của Long Hoàng Cửu Tử từ thời Trung Cổ, cho dù đã làm được những chuyện khó tin như vậy, nhưng mà làm thế nào để có thể vượt qua mê giới, đưa lực lượng Cửu Tử đến Thương Hải đấy? Muốn loại trừ vĩnh viễn tai họa, làm thế nào mới thực hiện được? Đúng vào lúc này, vạt áo bỗng nhiên lay động. Một nam nhân dáng người không cao lớn, mặc thường phục vô cùng bình tĩnh đi đến bên cạnh Diệp Hận Thủy. Gương mặt nam nhân này mang vẻ như đưa đám vậy. ở trong mắt có phần kinh ngạc nhưng mà vẫn nhìn Lâu Ước với ánh mắt vô cùng ôn hòa. Tâm trạng Diệp Hận Thủy vốn đang dậy sóng, không biết nên làm thế nào cho dịu xuống, bỗng nhiên để bình tĩnh trở lại. Những năm gần đây, Tề quốc chinh chiến liên miên, ở trong thời đại mà cục diện đã gần như là cố định này, bọn họ liên tiếp đánh bại cường địch, từng bước một leo lên vị trí bá chủ, xưng hùng một phương, danh tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp như là sao sáng, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Mỗi khi nhắc đến danh tướng của Tề quốc, Tào Giai tuyệt đối không phải là người khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi nhất, không phải là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất, hay là người được công nhận nhiều nhất, nhưng hắn tuyệt đối là người đáng tin cậy nhất. Bất kể lúc nào, chỉ cần có Tào Giai ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì quá tệ hại. Thiên tử đánh giá hắn là người thiện chiến nhất thiên hạ. Diệp Văn Thủy lại nghĩ Tào Giai là người giữ quân tốt nhất thiên hạ khi bại trận. Hắn vĩnh viễn không bao giờ thua sạch. Hắn luôn luôn là lực lượng phản kích, bao giờ cũng giữ lại hy vọng. Lần này người cảnh quốc hung hăng tới đây, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Chuyện xảy ra lại kinh thiên động địa. Trấn Hải Minh này hoàn toàn không chuẩn bị trước sự cố tầng cấp này. Thậm chí có thể nói là tầng cấp thấp hơn cũng không. Thế nhưng Tào Giai tới, tình hình sẽ không quá là xấu. Hắn là người tạo cho mọi người niềm tin như vậy. Lúc này Tào Giai theo mặt Tề Thiên Tử thông lĩnh Thiên Phúc Quân, giờ đang đứng ở bên cạnh Diệp Hận Thủy, chỉ ngẩng đầu lên một câu. Triều Thương Ngô Kiếm. Triều Thương Ngô Kiếm. Dù sao Diệp Hận Thủy cũng không phải là người đích thân tham gia vào cuộc chiến mê giới lần trước, không giống như Tào Giai đã từng chiến đấu ở tuyến đầu, cho nên không hiểu rõ lắm về tình hình ở mê giới. Sau khi nghe Tào Giai nói xong, ở trong đầu hắn bỗng lóe lên tia sáng, suy nghĩ thông suốt, liên kết được tất cả mọi chuyện, mơ hồ chạm được đến mấu chốt của sự việc. Lần trước do Kỳ Tiếu toàn quyền phụ trách, điều động rất nhiều cường giả diễn đạo tham gia vào cuộc chiến mê giới. Nhân tộc đã giành được thắng lợi vô cùng khổng lồ. Ở trong đó chiến quả quan trọng nhất chính là Triều Thương Ngô Kiếm đã giành được ưu thế trước Sa Bà Long Trượng. Hai món vũ khí siêu thoát đối đầu với nhau. Kết quả của trận chiến này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thắng bại của hai vị cường giả siêu thoát. Thương Ngô Cảnh áp chế Sa Bà Long Vực. Nhiều năm qua, Thương Ngô Cảnh đều do Bồng Lai Đảo quản lý, được chân nhân Bồng Lai Đảo điều hành. Những năm gần đây bọn họ đã âm thầm chuẩn bị những gì? Chẳng ai có thể biết. Triều Thương Ngô Kiếm vốn là thần khí trấn giữ Thương Ngô Cảnh, cũng là binh khí của Bồng Lai Đảo chủ. Tại sao người cảnh quốc lại tự tin có thể hoàn thành kế hoạch dùng cửu tử trấn áp Thương Hải như vậy? Bởi vì Triều Thương Ngô Kiếm hiện giờ đang chiếm ưu thế, cho nên có thể sử dụng. Cuộc chiến ở mê giới do người Tề quốc dẫn đầu, phải trả giá bằng sự hy sinh của rất nhiều thế lực gần biển, lại vô tình giúp cho kế hoạch bình định Thương Hải của người cảnh quốc có được một quân cờ vô cùng lợi hại. Nghĩ tới đây, không khỏi khiến cho người ta cảm thán. Một lên, một xuống, chả đã đều là do số phận sắp đặt ra. Tào Giai quả như là Tào Giai. Phía sau Lâu Ước là sáu con cự thú hùng mạnh. Mỗi con mang một dáng vẻ khác nhau, đang gánh vác lực lượng của thời Trung Cổ. Nhưng mà cho dù chúng có khí phách đến đâu, thì cũng không thể che lấp được phong thái quán. Hắn nhìn về phía Thiên Nhai Đài. Người đã nhìn ra được mấu chốt rồi. Vũ khí mà chúng ta sắp sử dụng chính là Triều Thương Ngô Kiếm. Tào Giai thở dài nói. Lư Khâu Văn Nguyệt tính toán thật là chu toàn, thật kiên nhẫn, quả là một bố cục lớn. Đốc Hầu Lâu Ước hắn ánh mắt khó hiểu. Người muốn cản ta sao? Lần này cảnh quốc đông tiến, vượt biển quy mô lớn, chính là kế hoạch Tịnh Hải do Lư Khâu Văn Nguyệt chế định và chấp hành, đồng thời cũng là trận chiến chứng đạo của Lâu Ước. Hắn muốn mượn kế hoạch vĩ đại này, cưỡi khí vận chi long thẳng tiến ra Thương Hải. Ở trong quá trình này, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hoàn thiện bản thân, lấy tư thái mạnh mẽ nhất đặt chân lên tuyệt đỉnh. Kiều tử Trấn Hải là đại thế, người cảnh Định Hải là đại thế, nhân tộc quần cuộn tiến về phía trước, săn bằng mối họa trên biển, nghiền nát muôn phương, càng là đại thế. Hôm nay bất luận là kẻ nào dám cản được, hắn đều sẵn sàng đánh một trận. Hùng đồ vạn dặm, khí thế vô song. Đối mặt với Lâu Ước mang thái độ bá đạo khí phách ngút trời như vậy, ở trên khuôn mặt thường ngày vẫn mang theo vẻ khổ sở uất ức của Tào Giai, lại không có nửa điểm dao động. Đào dai cản lâu ước, có gì khó? Tề quốc muốn ngăn cản cảnh quốc trên biển, có gì là không làm được? Hắn đại nhạt hỏi lại, cực kỳ bình tĩnh, mà cực kỳ tự tin. Nói đoạn hắn lắc đầu nói, nhưng Tề quốc sẽ không làm vậy. Bất kỳ chuyện gì có lợi cho phòng ngự vùng biển, có lợi cho đại cục của nhân tộc, Tề quốc chúng ta đều không phản đối. Nếu cảnh quốc có thể bình định Thương Hải, khiến ức vạn dân chúng trên biển được an cư lạc nghiệp, khiến cho muôn dân đại lục từ nay về sau không còn phải lo lắng chuyện ngoại xâm từ phía đông, thế thì đế quốc Đại Tề ta tiếc gì cho quyền lợi ở trên biển? Cứ để các ngươi đến, chia cho các ngươi một phần, sau này tranh giành cùng các ngươi. Tình thế trên biển hiện nay ai cũng có thể thấy rõ, quần đảo vùng gần biển đã là sân sau của Tề quốc. Triều nghị đại phu Tề quốc Diệp Hận Thủy đang thi hành chính sách đảo chia thành khúc, sông uốn như hiền, suốt ngày là yến tiệc giao du, đủ loại thi hội, tiểu hội, thương hội, âm thầm hoàn thành cải tạo các đảo gần vùng gần biển. Vừa cường điệu đặc sắc riêng của mỗi đảo, vừa phân chia chúng thành các bộ phận khác nhau của một trình thể hoàn chỉnh. Nơi thì gây dựng, nơi thì sản xuất nông nghiệp, nơi trồng cây ăn quả, nơi nuôi tầm diệt lụa. Tóm lại, nếu đảo không thể tách rời khỏi nhau, các đảo không thể nào tồn tại độc lập. Điếu Hải Lâu hoàn toàn không có sức chống cự. Dương quốc vốn đã ở gần, ở ẩn một góc. Các đảo còn lại cũng càng không dám chậm trễ. Đông Hải là biển của Tề quốc, đang là dần dần trở thành nhận thức chung, biến thành sự thực. Bồng Lai đảo là nhiều lần muốn tạo dựng thành thế, nhân chuyện Điếu Hải Lâu thuận thế cắm cờ trên biển, nhưng mà đều bị người Tề đẩy lùi. Cuộc chiến ngầm này vô cùng đặc sắc. Đám người Diệp Hận Thủy kỳ vấn cũng khó có thể diễn tả hết được. Trong tình huống như vậy, khi người cảnh quốc mang theo khí thế hào hùng tiến về phía đông, người Tề đã có thể buông bỏ cục diện trước mặt, lựa chọn mở rộng cửa để mặc người cảnh tiến vào, cho người cảnh cơ hội tham gia đại cục. Hiển nhiên điều này cần có dũng khí rất lớn. Bọn họ đặt đại cục của nhân tộc lên hàng đầu, không sợ hãi khi phải cạnh tranh với người cảnh. Để các người tới, chia cho các người một phần, sau đây tranh giành với các người. Câu nói này ẩn chứa lực lượng, thể hiện sự tự tin của một đế quốc, khiến cho một kẻ kiêu hùng như là Lâu Ước cũng phải âm thầm kinh hãi. Những năm gần đây, cảnh quốc giao chiến với Tề quốc thực đã là thua vài lần. Tuy không đến mức tồn tại tổn hại nguyên khí, cũng chỉ là những trận đánh nhỏ, nhưng mà dù sao đó cũng là cảnh quốc, đế quốc hùng mạnh nhất thiên hạ, ít khi phải chịu thiệt thòi như vậy. Thế nhưng cảnh quốc chưa bao giờ coi Tề quốc là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đấu tranh giành bá quyền thiên hạ. Bởi vì Đông quốc thành tựu bá nghiệp mới chỉ là vài thập kỷ, thời gian gây dựng quá là ngắn, nội tình quá mỏng. Thái độ khiêu chiến của Tần quốc mới là điều mà cảnh quốc coi trọng nhất, dã tâm của một quốc mới là mối họa trong lòng. Không ngờ Tề quốc, một quốc gia non trẻ nhất trong số các bá chủ, vậy mà lại âm thầm lớn mạnh đến mức độ này sao? Mang khí thế nuốt trời, hùng tráng như sông. Cảnh quốc lấy đại nghiệp muôn đời của nhân tộc làm trọng, Tần bá chủ Tề quốc cũng không hề kém cạnh. Lâu Ước nhìn Tào Giai, không nhịn được hỏi, đây là ý của Đốc Hầu hay là ý của Hoàng đế Đại Tề? Tào Giai thản nhiên nói, đây là ý của bổn soái. Nếu bổn soái ở đây, chính là đại diện cho ý chỉ của thiên tử. Tào Giai quả là bậc hào kiệt. Đại Tề thiên tử, Khương Thuật, quả là bậc minh quân. Tốt. Lâu Ước khen một tiếng. Tới Đông Tề quốc đi đầu. Quả nhiên bất phàm. Hôm nay ta đã được chứng kiến. Còn những nhân vật dù người đứng ở phía đối diện cũng phải thừa nhận vẻ rực rỡ của họ. Chân nhân đệ nhất trung vực xoay người trên không trung, trường bào bay phấp phới, hình thêu hổ trên áo như muốn bay lên trời. Hắn quay lưng về phía Thiên Phúc thống soái của Tề quốc, triều nghị đại phu của Tề quốc, mặt hướng ra biển cả, cao giọng nói. Lịch sử hai tộc, sóng gió thương mình, bắt đầu từ Liệt Sơn Thị, kết thúc ở Vạn Quốc. Từ thời Trung Cổ cho tới nay, nhiều đời tranh đấu không ngừng, vô số quốc gia diệt vong. Chúng ta kế thừa ý chí của tổ tiên, tiếp nối dòng máu của các bậc anh hùng. Thế phải hoàn thành đại nghiệp trong thời đại này. Hắn giơ cao tay phải lên trước người. Ở trong lòng bàn tay là hỗn độn thế giới không ngừng xoay chuyển. U ám như muốn nuốt chừng tất cả ánh sáng trên thế gian. Thậm chí cả âm thanh của hắn cũng vậy. Trong hỗn độn sâu thẳm, như có thứ gì đó đang được thai nghén. Tào Dài và Diệp Hận Thủy đứng trên thiên nhai đài, cùng với pho tượng điếu long khách trầm mặc kia, cùng nhau nhìn về phía Thương Hải. Lâu ước trong tầm mắt của bọn họ, nắm giữ hỗn độn, thân hình như là cột trống trời. Ở trước mặt là những cự thú khổng lồ, tựa như là những ngọn núi cao sừng sững. Lực lượng của Long Hoàng Cửu Tử giáng xuống, dung nhập vào cơ thể của những cự thú mang trong mình huyết mạch cửu tử. Giữa trời và biển, một bài hùng văn đang dần hiện ra. Bài văn này lấy vạn quân làm chữ, lấy quốc cách làm sư, lấy trời biển làm giấy, văn tướng chấp bút. Lâu ước chính là người đặt bút đầu tiên. Nguyện vọng trừ khử tai họa từ biển cả của cảnh quốc trước khi chiến tranh thần tiêu nổ ra đang từng chút một trở thành hiện thực. Những điều tuyệt đối không thể đang dần dần xuất hiện khả năng. Mê giới nằm giữa biển cả mênh mông, tựa như là một vùng bóng tối khổng lồ, không thể nào bị hòa tan, làm ô uế cả trời và biển. Từ thời Trung Cổ tới nay, nó đã ngăn cách hai vùng biển, khiến cho đôi bên không thể nào chạm đến nhau. Nhất định là cân bằng của mê giới đã bị phá vỡ, mới dẫn đến việc một bên xâm chiếm bên còn lại. Nhất định phải là thời cơ vĩ đại ngàn năm có một mới có thể chứng kiến khả năng nhật nguyệt xoay chuyển. Giờ phút này thời cơ vĩ đại đã được tạo ra, lực lượng vĩ đại đang vận động. Ở trong vùng bóng tối ấy, có một âm thanh xuyên qua màn chắn, phá vỡ phòng ấn, mượn sức mạnh khổng lồ từ nơi bí ẩn khó dò, vang lên. Bồng Đai Đảo mạnh tự, phụng theo thánh lệnh. Tiếp theo là một bài trúc tối nghĩa và phức tạp. Từng chữ hiện ra, tựa như là một ông lão chống gậy bước lên trên con đường gian nan. Thần hải chia cắt, tiên thiên chưa phân, nhật nguyệt chung một cõi. Khai thiên lập địa, đêm dài trung cổ, không phải trời lên mà sáng tỏ. Bài trúc được đọc lên trên cùng với quá trình trưởng thành của cửu tử cự thú. Từng tiếng lạnh lẽo, vô cùng khó khăn, tựa như là quá trình thai nghén và sinh nở. Nhưng càng về sau, âm thanh càng trở nên hùng vĩ, càng dễ dàng khiến cho người ta tiếp nhận. Cho đến những đời cuối cùng, mỗi chữ vang lên được tựa như là tiếng trống trận, như thể thời khắc thần đế giáng tế, tân vương đăng cơ đã đến, sinh linh muôn phương được bái lạy. Vùng biển gần nghênh đón tân vương, Thương Hải nghênh đón tân chủ. Âm thanh đọc bài trúc kia cuối cùng hội tụ thành một câu hùng hồn, thề mở ra một kỷ nguyên mới. Kẻ hô lên câu nói đó trong bề giới chính là Mạnh Tự, chân nhân chân giữ Thương Ngô Cảnh, người Bồng Lai Đạo. Âm thanh quán biến mất, chính giữa bầu trời xuất hiện một đường sáng. Trời không biên giới, biển không bến bờ, cho nên bầu trời vốn dĩ không có trung tâm. Nhưng mà khi đường sáng như một vết nứt này xuất hiện, tất cả những ai nhìn thấy nó đều cho rằng nó đã chia đôi bầu trời một cách công bằng, là trung tâm của bầu trời. Đó là ranh giới của vạn vật, là trung tâm của đạo. Đó là kiếm quang của triều Thương Ngô Kiếm. Chiến đại phẩm lớn nhất của cuộc chiến mê giới trước đó đã được sử dụng khi rất nhiều người còn chưa kịp nhận ra. Vệt kiếm quang này phải hình dung như thế nào đây? Trong mắt của tất cả sinh linh trên biển, nó ẩn chứa vô số khả năng. Nó gần như là có thể thay đổi tất cả những điều đã được an bài. Mọi người có thể nhìn thấy trên thế giới trung cổ như hiện ra trước mắt, con đường thông thiên bằng phẳng do cửu tử cùng nhau khai phá xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Hư ảnh cửu tử từng bước một trở nên rõ ràng, từng bước một tiến gần đến hiện tại. Còn dị thú cửu tử mang trong mình huyết mạch cửu tử đang không ngừng tiến hóa, lại dần dần trở nên hư ảo. Trong quá trình chuyển đổi giữa thực và ảo này, lực lượng của Long Hoàng cửu tử đã chính thức được đưa đến hiện thế. Tù Ngưu, Nhai Tý, Bá Hạ, cửu tử giáng thế. Chín bóng hình vĩ đại không chỉ được nhân tộc ở vùng biển gần bờ chú ý, mà còn đồng thời xuất hiện ở trong mắt hải tộc Thương Hải. Bởi vì con đường thông thiên do cửu tử cùng nhau khai phá, lúc này cũng xuyên qua màn mây đen ở trên vùng biển Thương Hải, xuất hiện trên bầu trời đầy sóng gió. Trong quá trình lực lượng của Long Hoàng cửu tử giáng xuống hiện thế từ thời Trung Cổ, tồn tại một chút trở ngại cuối cùng. Trong tiến trình cửu tử tiến vào Thương Hải, ở khu vực biên giới giữa vùng biển gần bờ và vùng biển Thương Hải tồn tại một số trở ngại cuối cùng liên quan tới bề giới. Tất cả đều bị đạo kiếm quang của Triều Thương Ngô Kiếm xóa bỏ. Đương nhiên bề giới vẫn tồn tại trong không gian. Đương nhiên dòng sông lịch sử vẫn tồn tại trong dòng chảy thời gian. Nhưng mà con đường mà Cửu Tử cùng nhau khai phá đã không còn bất kỳ thứ gì trói buộc, không còn bất kỳ một thứ gì ngăn cản. Vì vậy, con đường trung cổ thiên độ này mới có thể xuất hiện ở Thương Hải một cách rõ ràng như vậy. Hải tộc lập tức bị kinh động. Đương nhiên không phải bây giờ hải tộc mới bị kinh động. Khi quần đảo gần bờ có những động tĩnh bất thường, hải tộc đã nhận được tin tức và có những phản ứng nhất định. Thậm chí khi Vương Khôn mang theo hữu quốc thánh quỳ bay về hải môn đảo, ở bên phía hải tộc còn có chân vương tò mò ẩn nấp ở vùng biển gần bờ, theo dõi cuộc chiến giữa Cảnh quốc và Tề quốc. Nhân tộc là kẻ thù lớn nhất của hải tộc. Thương Hải vô cùng hung hiểm, tây tiến là con đường duy nhất. Ngoài việc đối đầu trực tiếp ở mê giới, hải tộc còn luôn luôn chú ý đến động tĩnh của quần đảo, cũng như là tất cả những nơi có nhân tộc sinh sống. Cường giả hải tộc thường xuyên phải chiến đấu với môi trường khắc nghiệt, tranh giành không gian sinh tồn cho tộc quần. Trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ vẫn luôn duy trì một đội hình giám thiên, bao gồm cả một chân vương và 7 vị vương tước, bất cứ một lúc nào cũng giám sát động tĩnh của nhân tộc để có thể đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời. Năm đó, khi Dương quốc xảy ra nội loạn, thậm chí hải tộc còn nhận được tin tức có phản ứng nhanh hơn cả quân đội của Dương quốc đóng quân trên quần đảo gần bờ. Có thể thấy, hải tộc đã đầu tư rất lớn vào việc thu thập thông tin tình báo. Sau khi Cao Giai chết, tuy hải tộc không còn cường thịnh như trước đây, nhưng mà vì thất bại trong cuộc chiến mê giới trước đó, bọn họ lại càng thêm cảnh giác. Chỉ có điều, cho dù cảnh giác đến đâu, ai có thể ngờ rằng mê giới ngăn cách vùng biển gần bờ và vùng biển Thương Hải từ thời trung cổ đến nay, vậy mà lại không còn trở ngại. Cho dù là hải tộc hay là nhân tộc, đời phải có được ưu thế tuyệt đối ở mê giới mới có thể tấn công vào lãnh thổ của đối phương. Mê giới đã tồn tại từ thời trung cổ, là cây cầu bắt buộc phải đi qua. Điều này tựa như là một chân lý đã thừa nhận từ rất lâu, ăn sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người. Triều Thương Ngô Kiếm đã chém đứt mọi lẽ thường. Giám thiên đài được xây dựng trên vòng xoáy vĩnh ám, được tạo nên bởi xương cốt của những hải thú thời cổ đại. 5 khối xương khổng lồ được nối với nhau bằng những chiếc xương sống nhọn hoắt, tạo thành hình xoắn ốc hướng lên bầu trời, tạo thành một kiến trúc hoàn chỉnh. Giám thiên đài cao hơn mặt biển rất nhiều, tựa như được treo ngược từ trên trời xuống. Phần trên của mỗi khối xương có một vòng tròn rỗng, gọi là cửa tròn. Từ cửa tròn, có thể thấy bên trong khối xương rỗng, nhìn thấy những căn phòng được phân chia một cách tinh xảo. 5 khối xương chính là 5 tòa thành lũy. Ở cửa tròn của khối xương cao nhất có một đôi mắt đầy phẫn nộ. Kinh Huyền Vương Kỳ Hiếu Khiêm xoay người lại, nói: "Con rùa đen kia không đơn giản. Cảnh quốc xưng bá thiên hạ đã lâu, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Một khi bọn họ đã có động tĩnh trên biển, chắc chắn không dừng lại quy mô nhỏ. Điếu Hải Lâu đã không còn đáng để tâm đến. Dương quốc cũng quá nhỏ bé. Ở trong khung cảnh tất cả các thế giới, tất cả các giới đều đang chuẩn bị cho chiến tranh thần tiêu. Nếu mục tiêu của bọn chúng không phải là Tề quốc thì chưa có thể là chúng ta. Ta đã nói với các người rất nhiều lần, nói rõ ràng như vậy rồi, các người vẫn chưa cảnh giác sao? Còn phải cảnh giác thế nào nữa đây, Kinh Huyền Vương?" Trong đại sảnh rộng lớn, trên chiếc ghế lớn quay về hướng tây, một thân hình gầy gò lạnh lùng đến tiếng. Hắn có một bộ râu cá, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Kỳ Hiếu Khiêm. "Một con rùa đen cấp chân vương, một tên tu sĩ cấp giả vương, 5 đội quân, tổng cộng chỉ khoảng 1.000 người. Chúng ta vừa nhận được tin tức lập tức truyền tin cho các tộc ở mê giới. Đông Hải Long Cung và Sa Bà Long Vực đều đã nhận được tin tức, nâng cao cảnh giác. Ngươi có muốn thế nào đây? Con rùa đen cấp chân vương đó thậm chí còn không vào được mê giới." Võ Thuận Vương, Niệm Nô Hưng, là một vương tước am hiểu văn hóa nhân tộc. Nho Pháp, Pháp Gia đều tinh thông. Phật giáo, đạo giáo đều am hiểu, rất hiểu rõ về nhân tộc. Ngay cả vương hiệu quán cũng mang đậm phong cách của nhân tộc. Trùng với một vị vương gia có nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử Cảnh quốc, đó cũng là một cường giả nhân tộc mà ta vô cùng kính trọng. Cái gọi là học của nhân tộc để trị nhân tộc. Trong cuộc chiến mê giới trước đó, hắn ta đảm nhiệm trọng trách, không thể ra chiến trường, nhưng mà rất nhiều phán đoán của hắn ta về nhân tộc đều là chính xác. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn được điều động đến giám thiên đài, phụ trách phân tích và sàng lọc những thông tin liên quan đến nhân tộc, đồng thời cũng có quyền đưa ra quyết định nhất định. Chưa đủ. Như vậy chưa đủ. Kỳ Hữu Khiêm nghiêm túc nói, ta có dự cảm lần này cảnh quốc nhất định sẽ gây chấn động. Rất có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện trên biển. Cảnh quốc xâm chiếm quần đảo vùng gần biển, chẳng phải là cũng là thay đổi thế cục trên biển hay sao? Vương Tước Thủy Ưng Khánh ở bên cạnh lên tiếng, ta cũng đồng ý cảnh quốc rất có mưu đồ, nhưng mà ta không hiểu vì cớ gì Kinh Huyền Vương lại khẳng định như vậy. Mục tiêu của cảnh quốc sao lại không thể là Tề quốc? Cạo dài thánh giả phong ấn bề giới, cố nhiên là vì tạm hoãn thế cục, tích trữ lực lượng, nhưng mà cũng chưa hẳn không có ý đồ tách rời ảnh hưởng của tộc ta, tĩnh lặng quan sát vạn tộc chờ đợi biến cố. Nhân tộc nội đấu thành thói quen, chẳng lẽ hôm nay người ta mới biết năm đó Dương quốc sụp đổ, các bên giao tranh, lần trước chiến tranh bề giới mới kết thúc, Tề quốc lập tức quay đầu muốn nuốt Điếu Hải Lâu. Chuyện đến như vậy nhiều không kể xiết, người lại có lòng tin với cảnh quốc thế hay sao? Kinh Huyền Vương, chớ có nói là thua một lần, ngay cả lá gan cũng bị mất. Kỳ Hiếu Khiêm bỗng nhiên quay phát đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thủy Ưng Khánh, người ngu xuẩn đến mức này, ta còn chưa trực tiếp giết ngươi, ngươi nói xem là vì sao? Ngươi! Thủy Ưng Khánh lập tức nổi giận đứng phát dậy. Ngươi có biết đại cục là gì không? Kỳ Hiếu Khiêm cắt ngang lời hắn. Ngươi không biết, chả đã cảnh quốc không biết sao? Trước lúc chiến tranh thần tiêu bắt đầu, liệu mình quyết đấu sinh tử với Tề quốc, chả đã hắn cho rằng nhân tộc thái bình quá lâu, ngày tháng trôi qua quá mức thoải mái hay sao? Chúng ta bị nhân tộc đánh cho không dám ra khỏi biển, chúng ta vừa mới trải qua thảm bại từ mê giới, Cao Dài thánh giả, Phúc Hải thánh giả đều tử trận, người lấy đâu ra tự tin mà dám khinh thường đế quốc đệ nhất nhân tộc như vậy? Hôm nay ta nói mỗi câu đều là công tâm, bất kể ngươi khiêu khích ta vì mục đích gì, lập tức ngậm miệng lại cho ta, đừng ép ta phải giết ngươi. Âm một tiếng, giám thiên đài với tạo hình kỳ lạ, vào lúc này đã đột nhiên phát ra tiếng nổ vang trời, gió biển mang theo tin tức xuyên qua khe xương phát ra tiếng huýt gió kỳ lạ. Thông tin mới nhất đã được đưa tới, Bùi Hồng Cừu dẫn đội xuất hiện ở đắc tiểu đảo, Từ Tam dẫn đội xuất hiện ở Vô Đông đảo, Lâu Ước xuất hiện ở Thiên Nhai đài. Kinh Huyền Vương, Võ Thuận Vương niệm Nô Hưng mở miệng nói, ta vốn biết ngươi cảnh giác, cũng tin tưởng ngươi làm việc chắc chắn, nhưng mà ngươi nói chuẩn bị hiện tại vẫn chưa đủ, vậy phải bắt đầu từ đâu? Kỳ Hiếu Khiêm nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, phải bắt đầu chuẩn bị từ đâu? Hoàn cảnh hài tộc vốn đã là vô cùng khắc nghiệt, gần như là tất cả cường giả đều phải gánh vác trách nhiệm. Bề giới đã có quy tắc trói buộc, những kẻ có tu vi thần lâm trở lên đều không được phép tiến vào. Vậy thì có thể chuẩn bị như thế nào đây? Triệu tập tất cả giả vương có thể phát động. Kỳ Hiếu Khiêm cắn răng nói, dốc toàn lực tấn công bề giới. Niệm Nô Hưng hít sâu một hơi, nghiêm nghị nhìn hắn. Chuyện này vô cùng quan trọng, không phải ngươi và ta có thể quyết định. Ngươi chắc chắn muốn trình báo đề nghị này đến hoàng chủ sao? Ta sẽ không ký tên đâu. Thủy Ưng Khánh ở bên cạnh lên tiếng, ta chắc chắn. Đây không phải là bởi vì trực giác của ta, không phải là bởi vì thần thông của ta, đây chỉ là phán đoán đơn giản và thuần túy nhất của ta đối với thế cục. Chắc chắn cảnh quốc có kế hoạch lớn muốn phá vỡ mê giới, chúng ta buộc phải chuẩn bị thật chu toàn. Kỳ Hiếu Khiêm không thèm để ý đến Thủy Ứng Khanh, chỉ nhìn chằm chằm Niệm Nô Hưng. Người có ủng hộ ta không? Niệm Nô Hưng cắn răng, nhất thời khó có thể quyết định. Ta ủng hộ người. Đúng lúc này có một giọng nói khác vang lên. Một nam tử cao, đầu trọc, khoác áo bào đen đột nhiên xuất hiện trong phòng. Chỉ trong một nháy mắt đã tỏa ra uy nghiêm vô hạn. Kỳ Hiếu Khiêm, Niệm Nô Hưng, tất cả đều quỳ rạp xuống. Nam tử đầu trọc kia cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của ai cả, trực tiếp ra lệnh. Nhân danh Linh Minh, truyền lệnh Trư Hải. Tất cả vương tước tự do dốc toàn được tấn công vào bề giới. Bất kể nhân tộc muốn làm gì, chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ sân nhà của mình trước, loại bỏ hết những mối nguy hiểm tiềm ẩn, như vậy mới có thể vẹn toàn. Người được gọi là Linh Minh chính là Linh Minh hoàng chủ Vô Chi Dạng, hiền sư ưu tú nhất của hải tộc đương thời, còn được xưng là Minh Hoàng. Vừa giáng lâm đến Thiên Nhai Đài, hắn cũng thuận lý thành chương tiếp nhận quyền hành cao nhất. Thế nhưng gần đây, gần như là lúc này hắn vừa ra lệnh, bên ngoài khung cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện kim quang chói lọi. Từ trong tầng mây dày đặc, một con đường vô cùng huy hoàng, trải dài đến tận trời cao. Trung cổ thiên lộ, giáng lập. Linh minh hoàng chủ Vô Chi Giảng là người có thành tựu cao nhất trong giới tinh tú của hải tộc. Hắn cao thon, cái đầu chọc nhọn hoắt, không hề tròn trịa. Trên đầu chọc chi chít những hoa văn màu đen, phức tạp, đan xen như cành cây già, tựa như là những con rắn nhỏ đang tranh nhau chui vào ổ. Giờ phút này kim quang của trung cổ thiên lộ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên cái đầu chọc quán, khiến những hoa văn màu đen kia như được rát vàng, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng phức tạp. Là tinh tú tông sư của hải tộc, đương nhiên hắn có thể nhìn ra được ý nghĩa khổng lồ của con đường trung cổ thiên lộ này. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây chính là lực lượng của thời đại trung cổ được truyền tới. Nhưng kim quang trên con đường kia mới là điều khiến cho anh ta bất an hơn. Đây không phải Phật quang, không phải thần quang, mà là hào quang tượng trưng cho uy nghiêm của Long tộc. Những thứ đang lao nhanh đến trong trung cổ thiên lộ chính là lực lượng nhân chân thực của cựu tử Long Hoàng. Tất cả hải tộc, thủy tộc đối mặt với Long tộc đều có sự thần phục đến từ sâu trong huyết mạch. Vô Chi Dạng gần như có thể cảm nhận được vạn dặm sóng gió trên Thương Hải đều bị uy nghiêm của trung cổ Long tộc trấn nhiếp. Chính bởi vì uy nghiêm kia quá mức chân thực, cho nên trong lòng Vô Chi Dạng ngoài bất an lại càng thêm phẫn nộ. Thời đại trung cổ, Nhân Hoàng Điệt Sơn chết chết cửu tử Long Hoàng, luyện thành cửu trấn để trấn áp Trường Hạ. Hiện tại người cảnh quốc sau nhiều năm mưu đồ lại triệu hồi lực lượng của cửu tử Long Hoàng thời trung cổ, rót vào huyết mạch của dị thú cửu tử, ném xuống Thương Hải, muốn dùng cửu tử Long Hoàng để trấn áp Thương Hải. Đường đường là cửu tử của trung cổ Long Hoàng, có tư cách đại biểu cho cả Long tộc, vậy mà từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, rồi từ chết đi sống lại, đều bị nhân tộc lợi dụng hết lần này đến lần khác. Thời đại trung cổ đã qua từ lâu, thời đại cận cổ cũng đã kết thúc, hai tộc cũng đã rút lui vào trong sâu Thương Hải, vậy mà cửu tử Long Hoàng vẫn phải bị lôi ra từ trong lịch sử, tiếp tục bị lợi dụng. Đây là cái gì? Nhìn quang minh rực rỡ, nhìn kim quang rực rỡ bên ngoài cửa sổ, Thủy Ưng Khánh nhất thời ngây người. Ở Thương Hải đã quen nhìn thấy khí hậu khắc nghiệt, mây đen giăng kín bầu trời, sóng biển cuộn gầm. Khi nào đã có cảnh tượng huy hoàng sáng chói như vậy chứ? Hắn là huyết mạch của chân vương Thủy Ưng Địa Tạng. Ở trong trận chiến mê giới lần trước, chân vương lão tổ đã tử trận, hắn cũng mất đi một chỗ dựa lớn nhất, đồng thời cũng mất đi những dũng khí mạo hiểm. Bản thân hắn tuy là vương tước, nhưng mà không thể so sánh bằng những thiên kiêu chân chính như là Kỳ Hiếu Khiêm. Rất nhiều lúc, hắn thà rằng không làm còn hơn là làm sai. Hắn chưa từng nghĩ tới, hành động lần này cảnh quốc đã có thể trực tiếp can thiệp vào Thương Hải. Thời khắc nguy hiểm đã tới rồi. Vô Chi Dạng bước ra khỏi giám thiên đài, đứng ở trên đỉnh của quả cầu xương khổng lồ. Trung cổ thiên độ huy hoàng lúc này đang trải dài phía sau lưng hắn. Hắn đưa mắt nhìn về phía cuối con đường, áo bào đen tung bay trong gió, nếp áo cùng với hoa văn trên đầu hắn vặn vẹo, khiến cho người ta phải tan nát cõi lòng. Cả Thương Hải và giờ phút này đều dậy sóng. Bầu trời vốn biến hóa khôn đường, thì lúc này mây đen dày đặc, lúc thì sấm chớp rền vang, lúc này lại được vô số vì sao thắp sáng. Linh minh hoàng chủ Vô Chi Dạng ở nơi sâu nhất của vũ trụ đã dựng lên 9.999 tòa tinh lâu. Bản thân hắn chính là tòa tinh lâu thứ 10.000 ở trong Thương Hải. Cũng chính là vì sao thứ 10.000, cho nên hắn được xưng là vạn linh tinh. Bầu trời âm u của Thương Hải giờ phút này được vô số vì sao thắp sáng, vô số vì tinh tú lấp lánh kia như đang bay múa xung quanh con đường mà cửu tử đang lao nhanh. Ánh sao kéo dài như là đuôi rồng, tựa như vô số sợi dây xích muốn trói chặt đến con đường kim quang kia. Tù Nghiêu, Bồ Lao, Toàn Nề, Toàn Nghề. Cự thú cửu tử vẫn đang tiếp tục lao nhanh trên con đường nối liền đất trời. Những kim quang như nước biển thủy triều kia ở cuối con đường bắt đầu chậm lại. Điều này chứng tỏ lực lượng của cửu tử thời đại trung cổ sắp sửa được đưa đến. Trong lúc kim quang rút đi, một bóng người cao lớn tựa như là đá ngầm giữa biển cả dần dần hiện rõ. Rốt cục là do lực lượng xuyên việt vạn cổ đưa hắn đến đây, hay là chính sự tồn tại quán mới có thể duy trì được trung cổ thiên lộ kỳ vĩ đến như vậy? Đó là một nam tử có đôi lông mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi nhưng mà đôi mắt sâu thẳm kia lại khiến cho người ta không thể đoán được tuổi tác thực quán. Hôm nay hắn mặc lưỡng nghi chiến giáp oai phong lẫm liệt, vân vân đen trắng như đang thể hiện quy luật huyền ảo của đạo. Sau lưng hắn là một chiếc áo choàng màu sắc hỗn độn. Chiếc áo choàng kia vừa dài vừa rộng, gần như đã kéo dài vô tận về phía sau, tựa như là một tấm thảm có thể bao phủ toàn bộ con đường. Hắn vung tay lên, chiếc áo choàng kia cũng theo đó mà mở rộng. Ở bên dưới áo choàng là vô số đầu ách giáp sĩ mặc giáp đen kịt, ước chừng khoảng 10 vạn người đang im lặng đứng đó với thanh kiếm trong tay. Quân đội số 1 thiên hạ, đầu ách cường quân của đại cảnh đế quốc. Người thống lĩnh quân đội này chính là chân quân Vu Khuyết. Vậy mắn lại dẫm lên trung cổ thiên lộ đến đây, tự mình dẫn theo 10 vạn đại quân hùng hổ tiến vào Thương Hải. Đại quân hùng mạnh xếp hàng dài ở phía sau cửu tù, bước trên con đường bằng phẳng, tiếng bước chân đều nhịp nhưng lại không hề phát ra bất kỳ một thanh âm nào cả. Mãi cho đến khi Vu Khuyết rút trường kiếm bên hông, vung lên một đường kiếm quang xé toạc cả đất trời. Kiếm quang kia hóa thành một con dao long màu trắng như tuyết, chỉ có đôi mắt đã đen kịt, xoay quanh trung cổ thiên lộ một vòng, lập tức chặt đứt ánh sao đang muốn trói buộc con đường kia. Sau một kiếm kia, rốt cục là có một tiếng hô uy chấn vang lên. Quân uy mạnh mẽ, danh tướng cảnh quốc Vu Khuyết, thống lĩnh đấu ách quân số 1 thiên hạ, theo sát phía sau cửu tử Long Hoàng, thông qua trung cổ thiên lộ giáng lâm xuống Thương Hải. Áp lực đã lên tới đỉnh điểm. Vô tri dạng, Vu Khuyết thản nhiên lên tiếng. Người đã sống tạm bợ quá lâu rồi, chết đi vào lúc này coi như là không uổng, chỉ bằng hãy giữ lại cái mạng chó của người đi, chờ đến khi nào có ích thì hãy chết. Cho dù là hiền sư mạnh nhất, tinh tú tông sư của hải tộc, không thể chống lại Vu Khuyết lúc này. Lời nói cuồng vọng của Vu Khuyết kia lại không hề khiến cho người ta cảm thấy quá đáng. Vô tri dạng không thể nhịn được nữa, không phải là Doãn không chịu được sự sỉ nhục, mà là do hải tộc không còn con đường lui nữa. Nhân tộc đã trực tiếp đánh đến tận Thương Hải rồi. Mê giới vẫn là mê giới, Đông Hải Long Cung và Sa Bà Long Vực vẫn đang đối phó với Thiên Tịnh Quốc và Thương Ngô Cảnh. Nhưng một đợt chiến tranh mới đã bắt đầu. Lần này hải tộc gần như là không có bất kỳ một sự chuẩn bị nào. Nếu như kiếm của ngươi có được 3 phần sắc bén của cái miệng, thì ngươi cũng đâu đến mức phải nói nhảm nhiều như vậy chứ. Hoa văn trên đầu Vô Tri Dạng vặn vẹo dữ dội. Hắn giơ 5 ngón tay lên, chỉ về phía Vu Khuyết. Vô số vì sao trên bầu trời đồng loạt lóe sáng. Nhân tộc các ngươi luôn tự xưng là chính nhân quân tử, lúc nào cũng ra đạo lý. Kết hôn phải có hôn ước, lại còn phải có tam lễ lục sinh, sau đó mới có thể động phòng, sinh còn nối dõi. Còn ngươi, Vu Khuyết, lại đi ngược với đạo lý, còn riêng ở khắp nơi. Vậy ta, để ta tiễn nó, chúng nó lên đường cùng với ngươi. Tinh tú chính là thủ đoạn dùng để quan sát vận mệnh. Vô Tri Dạng lấy linh minh làm đạo hiệu, được người đời gọi là Minh Hoàng. Sở trường lớn nhất chính là thao túng sinh tử. Giờ phút này sử dụng lực lượng của vạn tinh muốn khuấy động dòng sông vận mệnh, ngược dòng tìm kiếm vận mệnh của Vu Khuyết. Đương nhiên hắn không thể nào giết chết Vu Khuyết bằng thủ đoạn này, nhưng hắn có thể dựa vào đó mà truy tìm huyết mạch của Vu Khuyết, quan sát những gợn sóng xung quanh con cá lớn Vu Khuyết kia, tìm kiếm những đứa con riêng không được lễ pháp bảo vệ, cũng ít có sương mù vận mệnh che chắn, sau đó bóp chết từng đứa một. Tiếp đó sẽ mượn cái chết của những đứa con riêng kia, ngược dòng nguyên rủa Vu Khuyết, từ huyết mạch tìm kiếm sơ hở, đánh tan phòng ngự của Vu Khuyết. Không thể không nói, đây là một thủ đoạn vô cùng thần kỳ, hơn nữa lại là gieo trồng vào vận mệnh, vô cùng thần bí, khó lòng phòng bị. Nhưng đáng tiếc, người hắn đối mặt là Vu Khuyết ở trạng thái đỉnh phong. Danh tướng cảnh quốc kia chỉ hừ lạnh một tiếng, hơi thở quán tựa như là rồng bay phượng múa, tiếng hừ như là sấm rền vang vọng. Bình sát quần quận dâng lên, ở trong con đường kim quang kia, vô số hung sát chi khí ngưng tụ thành mây đen. Từ trong mây đen, 3 lá cờ lớn lần lượt dựng lên. Ở trên mặt cờ theo 3 chữ lớn: trừ ác bất cận, vạn tà bất xâm, thần Phật trì hộ, thiên hải ly tường, bát vương kinh tẩu, cử thế vô đường. Vu Khuyết vẫn là Vu Khuyết, nhưng mà khí thế này lại hoàn toàn bất đồng. 2 luồng khí trắng từ trong mũi hắn phun ra, một luồng lao xuống biển, một luồng bay lên trời cao, tựa như là 2 con dao long đang bay lượn. Một bên thì hô phong hoán vũ, một bên thì thôn tinh, thực nguyệt. Tất cả những nơi đi qua, ánh sao được ảm đạm. vô số vì sao sáng chói trên bầu trời, theo quỹ tích di chuyển của hai luồng khí kia mà lần lượt ảm đạm. Bầu trời như một tấm vải lớn, còn hai luồng khí kia chính là hai cây bút đang vẽ lên đó. Vô Tri Dạng thân là cường giả trong số những kẻ mạnh nhất hải tộc, bá chủ của Trường Sinh Hải, vậy mà ngay cả khi sử dụng thủ đoạn khuấy động dòng sông vận mệnh, ngược dòng nguyên rùa huyết mạch, lại vẫn bị hai luồng khí kia ngăn cản. Lực lượng mà vị thống lĩnh đấu ách quân kia thể hiện ra đã vượt xa khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Ta thống lĩnh 10 vạn đại quân, chinh phạt vì thiên hạ, ngươi là cái thá gì mà cũng dám ra tay với ta? Vô Quyết đứng trên trung cổ thiên lộ, cúi đầu nhìn xuống Vô Tri Dạng, sau đó vung kiếm chém xuống, vút một tiếng. Vạn sao đồng loạt vụt tắt, cả vùng biển rộng lớn 9999 vì sao, chỉ trong một chớp mắt tất cả biến mất. Vị tinh tú cuối cùng, hiền sư mạnh nhất hải tộc, ngã xuống từ trên cao, miệng phun đầy máu tươi. Hắn rơi xuống một áng mây đỏ. Áng mây đỏ kia nâng đỡ cơ thể hắn, chữa trị thương thế kéo dài sinh mệnh, cứu hắn thoát khỏi bờ vực cái chết. Chủ nhân của áng mây đỏ kia là một nữ nhân có lông mày và đôi mắt đỏ rực, chính là Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương. Nàng một tay nâng Vô Tri Dạng, một tay nhìn chằm chằm Vô Khuyết. Đối mặt với khí thế kinh người, nàng không những không hề né tránh, ngược lại còn chủ động nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Đúng là phong thái bá đạo. Lúc này Vô Khuyết mới rời mắt đi chỗ khác. Lý Doãn tự mình đi ra ngăn cản Vô Tri Dạng, đương nhiên không phải là muốn so tài cao thấp, mà là vì không muốn phân tán lực lượng của cựu tử, để cho cựu tử Long Hoàng thời đại trung cổ có thể thuận lợi tiến vào Thương Hải. Giết một hai vị hải tộc hoàng chủ vốn dĩ không phải mục đích. Nói cách khác, nếu cảnh quốc mưu đồ lâu như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, trả giá lớn như vậy, cuồng cuối cùng là chỉ giết một hai vị hoàng chủ, vậy kế hoạch này đã thất bại. Bởi vì kế hoạch này tổn thất rất nhiều khả năng, chính là lỗ vốn cực lớn. Lư Khâu Văn Nguyệt, Vô Khuyết, Lâu Ước, Mạnh Tự, công sức những nhân vật này đặt vào kế hoạch Tĩnh Hải có thể làm quá nhiều chuyện. Càng không cần phải nói, sử dụng phát động vũ khí siêu thoát, Triệu Thương Ngô Kiếm chẳng khác nào từ bỏ ưu thế trong tranh chấp siêu thoát. Hoàng Duy Trần từ trong huyễn tưởng trở về, đến nay còn xa lầy trong tranh chấp siêu thoát, đã nắm được ưu thế dây dưa đến hiện tại, nào có thể chịu buông lòng dù chỉ một chút. Hơi buông lòng, có thể tồn tại thần bí ở Vẫn Tiên Lâm kia sẽ lại biến mất. Thế suy tàn của Sa Bà Long Trượng hòa hoãn, Long Phật cũng sẽ được tự do tự tại. Bỏ đi một phần áp chế này, mục tiêu của cảnh quốc đã toàn bộ Thương Hải. Tầm mắt của Vô Khuyết đương nhiên không thể bị Xích Mi Hoàng Chủ ràng buộc. Hắn nhìn về phía vùng biển vô tận, thanh lọc nhị khí trong hai mắt tròn xoay chuyển, lúc thì trong suốt, lúc lại u ám, ở trên mặt lộ vẻ bi thương, phảng phất như nhìn thấu Thương Hải hoang tàn mà hùng vĩ. Nước Thương Hải đục mà bi ai, sinh linh Thương Hải sinh tử đều là khổ sở. Người không phải cỏ cây, thấy cảnh này sao có thể không bi thương? Mang theo là binh thế vô tận, hắn đứng trên trung cổ thiên lộ, siêu nhân ngoại vật, lời lẽ bi thương thốt ra thực sự có nỗi bi ai của bậc nhân từ. Nhân tộc và thủy tộc vốn là một nhà, vạn đời chung sống hòa thuận. Thời thượng cổ, hải tộc chỉ là lầm đường lạc lối. Giọng nói quán truyền khắp Thương Hải. Đại cảnh hoàng đế, trung vực chi chủ, thiên hạ đệ nhất quân vương, có tấm lòng bao dung thiên hạ, có tấm lòng thương xót chúng sinh, không đành lòng nhìn biển cả dung chuyển. Sinh linh trong biển sáng sinh chiều chết, xuân thu vắng bóng, cho nên người lệnh cho ta thân chinh tới từ Tây tới, dẹp yên sóng gió, để cho người sống được sống, người già được an hưởng tuổi già, để cho linh trí của sinh linh không còn bị vùi dập bởi thiên tai. Lời này thốt ra. Không, vừa mới nói được một nửa, Xích Mi Hoàng Chủ đã tràn đầy sát ý. Vô Tri Dạng yếu ớt trên xích vân cũng kinh hãi mở to mắt. Vốn tưởng rằng nhân tộc và cảnh quốc đại diện muốn bình định Thương Hải, kế hoạch này đã đủ khổng lồ rồi, hiện tại xem ra cảnh quốc còn muốn cai trị Thương Hải nữa. Nếu nhân tộc muốn diệt sạch Thương Hải, ức ức vạn sinh linh sẽ không đồng ý, ngọn lửa phân phản kháng sẽ là thiêu đốt, chiến tranh sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu nhân tộc muốn cai trị Thương Hải, để cho biển cả không còn tai họa, sóng yên biển lặng, sinh linh sinh trưởng ở đây là thân chịu khổ sở, làm sao có thể cự tuyệt? So với hủy diệt thân thể, nô dịch tinh thần còn đáng sợ hơn cả. Câm miệng. Xích Vi Hoàng Chủ phẫn nộ. Chúng ta há có thể như là ngao thử ý. Nếu như hài tộc cam tâm làm khuyển mã, lúc trước đã không phát động chiến tranh với các người, cũng sẽ không rút lui về Thương Hải, càng không đến mức gian nan cầu sinh ở nơi quỷ quái thế này. Chém giết nhiều năm ở mê giới như vậy, bảo tiểu hoàng đế các người thu hồi giấc mơ ấu trĩ đó đi, chúng ta không có đánh nát rằng hắn. Hy Dương, ngươi là hoàng chủ, cao quý xa vời, ngươi là cường giả tuyệt đỉnh, thiên tai họa, biển họa gì mà không làm gì được ngươi. Vu Khuyết không hề tức giận lớn tiếng nói, nhưng ngươi không vì mình, chẳng đã không vì huyết mạch của mình sao? Chẳng đã ngươi không hy vọng bọn chúng được sống nơi sóng yên biển lặng, bình an mà lớn lên sao? Cho dù ngươi không hy vọng, cho dù ngươi không máu lạnh vô tình, cho dù ngươi có máu lạnh vô tình, chấp nhận như bọn chúng chết đi, ngươi có thể đại diện cho chính mình, nhưng ngươi có thể đại diện cho ức vạn sinh linh của Thương Hải được sao? Nhìn ra Thương Hải, mưa gió không ngừng, lôi đình không dứt, vòi dòng nối liền đất trời, vòng xoáy không đáy, đủ loại thiên tai chưa từng gián đoạn. Lời Vu Khuyết nói chính là vấn đề thực tế nhất. Liệt Sơn Nhân Hoàng dùng cửu kiều chấn áp Trường Hà, dòng sông quần quận đã an phận bao nhiêu tháng năm. Cảnh Quốc dùng cửu từ chấn áp Thương Hải, tuy không thể nói là vĩnh viễn bình ổn biển cả, nhưng mà tuyệt đối có thể cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của hải tộc. Cái giá phải trả chỉ là một chút tự do. Đối với hải tộc bình thường mà nói, một chút tự do này chẳng đáng là gì, bởi vì phần lớn hải tộc cả đời không đạt tới mức bị tước đoạt tự do. Hoàng chủ có thể nhìn xa trông rộng, cân nhắc tương lai cho tộc quần. Trần vương có thể hô hào tôn nghiêm, chiến tướng hải tộc có thể không tự do, thà chết còn hơn. Vậy còn ức vạn sinh linh Thương Hải thì sao? Bọn họ sẽ lựa chọn thế nào đây? Câu trả lời rất rõ ràng. Chúng sinh đứng trước vấn đề sinh tồn thực tế nhất, nhất định sẽ lựa chọn bằng hành động. Bất kể là hải tộc, nhân tộc hay là yêu tộc đều không ngoại lệ. Đây chính là lý do Hy Dương phẫn nộ, cũng là lý do Vô Tri Dạng sợ hãi. Người Cảnh Quốc muốn hủy diệt tinh thần phản kháng của hải tộc từ thời vạn cổ, muốn nhổ tận gốc rễ phản kháng của hải tộc. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Và chào tất cả anh em mà xem livestream sau nhé. Chào bạn Đức Mạnh Phạm, bắt đầu có những kênh AI có giọng đọc của Tiên Phong rồi, nghe cũng được 80%. Cái này thì sớm muộn gì nó sẽ có thôi. Nếu mà bạn có kênh nào thì bạn có thể gửi link cho mình nhé, qua Facebook và trên fanpage nhé. Bởi vì trước cũng đã có rất nhiều người inbox cho Phong thỏa thuận về cái việc là lấy giọng của mình để chuyên định cho AI, nhưng mình cũng không đồng ý. Còn dĩ nhiên là họ lấy trên mạng thì mình cũng phải chịu thôi. Chào Nguyễn Sĩ Toàn nhé. Chào Ngọc Hà. Chào anh Bobby. Chào Long Ngọc. Nằm đêm hôm nào cũng nghe chuyện anh đọc, không nghe thấy thiếu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chào Phi Khanh Trần nhé. Và chúc em ngủ ngon nhé.